Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 874, khoảnh khắc săn giết, 2, 3. Vừa rồi ta đã trao đổi đơn giản với bọn họ. Phát hiện ra mục tiêu của chúng ta, thực ra không xung đột với nhau. Bọn họ muốn ngươi và tử vong. Còn ta và bệ hạ nhà ta, muốn hy vọng. Hơn nữa, từ miệng của bọn họ, ta biết được một sự thật, ngươi có thể thông qua việc săn giết tà thần, để đạt được sức mạnh của tà thần. Cũng vì vậy, mặc dù quan hệ giữa chúng ta và giáo phái U Năng là kẻ thù của nhau, nhưng thù địch là một chuyện, mục tiêu lại là chuyện khác. Oán hận cá nhân phải nhường đường cho đại nghĩa, đây là giáo dục mà ta nhận được từ nhỏ. Thật đáng tiếc, Lục Minh tiên sinh. Ta thực sự không thể dung thứ cho một kẻ nhỏ bé không bằng tà thần như ngươi, đục nước béo cò ở đây, không ngừng tích lũy sức mạnh. Nói xong, khóe miệng Long Nhương nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Con mồi thì phải có ý thức của con mồi. Lục Minh phì cười một tiếng. Hắn nói với Long Nhương, ngươi thật sự, tính toán rất rạch ròi. Phồn Dục muốn tử vong và Lục Minh. Không, nói kỹ hơn một chút, hẳn là Phồn Dục muốn tử vong, còn Thao Túng Giả muốn Lục Minh. Còn Chính Nghĩa, muốn hy vọng. Nhìn từ khía cạnh này, giữa Chính Nghĩa với Thao Túng Giả và Phồn Dục, không có xung đột lợi ích, vậy nên, chẳng lẽ chiến thuật mượn gió bẻ măng của Lục Minh không những không kéo được viện binh về cho mình, ngược lại còn tự đào cho mình một cái hố lớn, không không không, tuyệt đối không phải như vậy. Tất nhiên, những ràng buộc bên trong, Lục Minh không cần phải nói rõ với Long Nhương, có lẽ Chính Nghĩa cũng chưa từng nói nhiều với Long Nhương, quyết định lúc này của Long Nhương, chỉ xuất phát từ cảm giác chủ quan của anh ta. Một loại cảm giác chủ quan do thiếu thông tin, dẫn đến việc đưa ra phán đoán sai lầm. Nhưng không thể không nói, cú đâm sau lưng này của Long Nhương, có hơi nằm ngoài dự đoán của Lục Minh. Nhìn bốn vị tà thần thuộc về hai phe ở phía trước, Lục Minh không khỏi gãi đầu. Thực ra nói trắng ra, các ngươi đều không coi trọng ta. Long Nhương ừ một tiếng. Đúng vậy. Các ngươi coi nhau là những tồn tại cùng cấp bậc, bất kể ai thắng ai thua, các ngươi đều có thể chấp nhận. Nhưng điều duy nhất các ngươi không thể chấp nhận, chính là để ta trở thành người chiến thắng cuối cùng. Dù sao ta vẫn chưa phải là tà thần, nếu để ta hái quả đào cuối cùng, chẳng phải đã làm nhục danh dự tà thần của các ngươi sao? Long Nhương im lặng một lúc, rồi gật đầu, cũng đúng. Vậy nên, đâu giống như lời anh ta nói là không có xung đột lợi ích, chỉ là Long Nhương kiêu ngạo, không cam tâm hợp tác với một con kiến mà anh ta không thèm liếc mắt, thậm chí còn làm việc cho nó. Lục Minh lại nói. Vậy ngươi có biết, Phồn Dục đang ở trong thế giới phó bản này không? Long Nhương lại gật đầu, ta biết. Chưa đợi Lục Minh mở miệng, Long Nhương tiếp tục bổ sung. Nhưng hai anh em Phong Bạo đã nói với ta, Phồn Dục hiện đang bận một chuyện lớn, không thể để ý đến ngươi và ta. Bọn họ còn nói với ta, hiện tại người nên lo lắng là ngươi, chứ không phải Phồn Dục và giáo phái U Năng. Vậy nên ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi phó bản này. Mà đây, chính là cơ hội tốt nhất để ta ra tay. Không cần bệ hạ Chính Nghĩa đến, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ trước. Nói xong, Long Nhương gật đầu. Thật hoàn hảo, phải không? Vừa rồi, Long Nhương và các tà thần của giáo phái U Năng có thoạt nhìn như đang giao thủ, nhưng bọn họ lại lặng lẽ trao đổi rất nhiều thông tin. Im lặng một lúc, Lục Minh cười lắc đầu, lên tiếng nói. Vậy thì Long Nhương, ngươi có biết, ngươi thực sự đã đưa ra một lựa chọn sai lầm không? Long Nhương nhướng mày. Sai ở đâu? Lục Minh cười toe toét. Cứng ngắc nhưng dữ tợn. Ngươi sai ở chỗ, coi ta là tồn tại thấp kém hơn các ngươi. Vừa nói, bên cạnh Lục Minh vừa lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Không gian, thánh quang, ta ra, ảnh tử, lần lượt bước ra từ bên cạnh Lục Minh. Một người bốn quỷ nhìn về phía trước, Lục Minh chậm rãi hoạt động vai, bình tĩnh nói. Sự hợp tác mà ta vừa đề cập với ngươi, thực ra là đang nể mặt ngươi. Dù sao, cũng nhờ có ngươi, ta mới có thể đạt được hai tà thần là không gian và thánh quang này. Ta vốn nghĩ sẽ đền đáp lại ngươi, tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn cho ngươi chiếm chút lợi y, nhưng không ngờ thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông vào. Đây gọi là tự tìm đường chết. Long Nhương vẫn bình tĩnh, không hề nao núng, chỉ khẽ thở dài, kiêu ngạo, mà lại ngu dốt. Lục Minh không muốn tranh luận nhiều về chuyện này. Dù sao, Long Nhương cũng không coi trọng hắn, ngay cả khi hắn lấy ra một lượt một vị tà thần cấp trung, ba vị tà thần cấp thấp. Có lẽ trong mắt Long Nhương, với thổ chuyển sinh thuật của Lục Minh không hoàn hảo, thực lực hiện tại của Thánh Quang, Không Gian và những người khác kém hơn nhiều so với khi còn sống. Lục Minh chỉ tiếp tục nói. Thực ra các ngươi vừa nhắc nhở ta. Ta của hiện tại không cần phải lén lút cướp đầu người nữa. Nhìn về phía Lôi Đình và Phong Bạo, Lục Minh nói, vừa rồi các ngươi nói, Phùng Dục có việc bận không thể ra tay với ta, đúng không? Lôi Đình và Phong Bạo im lặng không nói. Thực ra không cần bọn họ nói thêm, bởi vì Lục Minh đã biết được điều này từ miệng Thánh Quang và Không Gian. Hắn vươn vai. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần phải cẩn thận như trước nữa. Những tà thần cấp cao hiếm thấy trên thế gian. Bất kỳ một tà thần cấp cao nào cũng đều là những kẻ có tên có tuổi trong vũ trụ, ai ai cũng biết. Ví dụ như Chính Nghĩa. Ví dụ như Thao Túng Giả. Ví dụ như Phồn Dục. Những sinh vật thuộc cấp bậc này đã được coi là bá chủ một phương, không có bất kỳ tồn tại nào có thể thu phục những kẻ này làm thuộc hạ, Thao Túng Giả và Phồn Dục cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Vì vậy, có thể dễ dàng đưa ra kết luận. Trong phó bản này, ngoại trừ Phồn Dục, rất có khả năng không có tà thần cấp cao nào khác. Thao Túng Giả cũng ở trong phó bản này ư, vẫn có khả năng xảy ra. Nhưng tỷ lệ quá nhỏ, với sức mạnh mà phó bản này thể hiện, nếu Thao Túng Giả còn trấn giữ ở đây thì quả thực là lấy dao mổ trâu giết gà, quá lãng phí sức chiến đấu. Mà hiện tại, Phùng Dục có chuyện bị trói chân trói tay, điều này có nghĩa là, tà thần cấp cao duy nhất trong phó bản này, tạm thời sẽ không ra tay với Lục Minh. Lục Minh còn sợ gì chứ, hắn có gì phải sợ chứ? Đừng nói Phùng Dục bị trói chân trói tay, cho dù Phùng Dục không bị những chuyện khác trói chân trói tay thì Lục Minh cũng phải kiếm đủ sức mạnh từ đám tà thần này. Như vậy, Lục Minh mới có vốn liếng để đứng ở phía đối lập với Phùng Dục và Chính Nghĩa, quỷ khí lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa. Lục Minh không kích hoạt quỷ hóa. Tuy nhiên, hơi thở lạnh lẽo đó vẫn khiến Lục Minh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ra tay giết sạch đi. Hắn nói như vậy. Dù sao, cho dù từng là sát thủ, Lục Minh cũng thực sự rất ghét kiểu đánh lén. Hắn thích dùng sức mạnh nghiền ép hơn, nhìn kẻ địch bất lực trước sức mạnh của mình, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, đó là hình tướng Long Nhương, va chạm với tà thần Không Gian. Lúc đầu, đối mặt với Không Gian lao thẳng tới, Long Nhương chỉ cười mỉa. Lúc tà thần Không Gian còn sống, anh ta đã không thèm để ông ta vào mắt, huống chi là một con quỷ chết. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo của Long Nhương chỉ duy trì được trong chốc lát. Giây tiếp theo, sắc mặt Long Nhương đột ngột thay đổi. Bởi vì hai bên va chạm, sức mạnh Không Gian cộng quỷ khí lạnh lẽo, không ngừng tràn vào cơ thể Long Nhương, mức độ năng lượng này, hoàn toàn không thể so sánh với Không Gian trước đây, không phải yếu đi, mà là mạnh hơn. Mạnh hơn rất nhiều, xung quanh, không biết từ lúc nào, bóng hình của mảnh quỷ trấn đã giáng lâm. Cung điện linh dị uy nghi. Tháp Không Gian bí ẩn. Thánh điện sắt thép nặng nề. Cũng như nhà thờ Thánh Quang mới gia nhập. Lúc đầu, bóng hình của mảnh quỷ trấn còn hơi mờ nhạt. Nhưng khi Không Gian tìm đến Long Nhương, Ảnh Tử tìm đến Ám Ảnh, Thánh Quang tìm đến Lôi Đình, Para tìm đến Phong Bạo, trong tình huống 4-4, bên Lục Minh có sự hỗ trợ kép của lĩnh vực cộng linh và quỷ vực, điều này khiến tứ thần của Long Nhương hoàn toàn không thể chống lại sự xâm nhập của quỷ vực. Nhìn thấy mảnh quỷ trấn sắp chuyển từ hư sang thực, một khi như vậy, tất cả những người có mặt sẽ bị kéo vào quỷ vực, mặc cho Lục Minh tùy ý xâu xé. Long Nhương lập tức hét lớn. Còn diễn gì nữa? Mau qua đây giúp đỡ, giọng nói vang vọng ra xa. Trên chiến trường xa xôi. Liệt Diễm, Ác Vệ đột ngột tách ra. Liệt Diễm trừng mắt nhìn Sĩ Liệt đang bối rối, dẫn theo đấu sĩ và ma pháp quay đầu chạy về phía Lục Minh. Sĩ Liệt muốn ngăn cản nhưng bị Ác Vệ ngăn lại. Ác Vệ, đã xảy ra chuyện gì? Sĩ Liệt choáng váng, Viêm Ma giơ cao chiến búa, giống như một kẻ ngốc nặng vài nghìn tấn. Ác Vệ thở dài, hàm ý nói, Chính Nghĩa các hạ còn 3 giờ nữa sẽ có thể giáng lâm xuống lãnh địa của chúng ta. Không muốn chết thì chỉ có thể đầu hàng, Long Nhương nói với ta, chỉ cần chúng ta giúp anh ta hạ gục tên nhóc ngay cả cấp bậc tà thần cũng chưa đạt đến, thì trước kia chúng ta thế nào, tương lai vẫn có thể như vậy. Long Vu Yêu phun ra một luồng hơi thở rồng có tính ăn mòn cực mạnh, như thể đang thở dài nói, vì vậy, ta có thể làm gì? Tất nhiên là phải chọn quả hồng mềm nhất để bóp, quả hồng mềm, Lục Minh. Trong số những người tham gia, chỉ có hắn không phải là tà thần, không bắt nạt hắn thì bắt nạt ai? Xí Liệt nghẹn một bụng lời không nói nên lời. Một lúc sau, Xí Liệt buồn bã nói, không thể chạy sao? Không phải không thể chạy, mà là ta không muốn chạy. Ác vệ trả lời như vậy, rồi nhìn về phía Xí Liệt, trầm giọng nói, Long Nhương đã hứa, nếu chuyện này thành công, đế quốc chính nghĩa sẽ giúp chúng ta giải quyết Thâm Uyên. Đừng quên kho tàng của Thâm Uyên, nếu chúng ta đã có được di sản của Thâm Uyên, chắc chắn thực lực có thể tiến thêm một bước nữa, đạt đến cấp bậc tà thần cấp cao, trở thành một trong số ít những tà thần không ai không biết cũng không phải là không thể. Nói xong, ác vệ nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ. Hơn nữa, nhiều tà thần như vậy đối phó với một tên rác rưởi thậm chí còn không phải tà thần, Xí Liệt, ta thực sự không thấy khả năng không hạ gục được hắn. Ác vệ nói xong không nói thêm gì nữa. Con rồng khổng lồ rung đôi cánh, trong nháy mắt lao về phía Lục Minh, chiến cục thay đổi quá nhanh. Trong chớp mắt, Lục Minh trở thành kẻ thù của cả thế giới, những kẻ thù trước đây đã liên hợp với nhau, muốn chia cắt Lục Minh và những người bạn đồng hành của hắn, Lục Minh không thể chịu đựng được điều này, nhìn Liệt Diễm, đấu sĩ, ác vệ và năm tà thần khác đang đến gần, cộng thêm bốn tà thần có mặt tại hiện trường, tức là chín tà thần cấp trung, 4 vị, tà thần cấp thấp, 5 vị. Đếm sơ qua số lượng, sắc mặt Lục Minh không thay đổi, chỉ lẩm bẩm, nếu thu hết, có lẽ sách linh giới có thể tỉnh lại nhỉ, theo ước tính, có vẻ như gần như vậy, vậy thì đừng đi đâu hết. Nói xong, quỷ khí lạnh lẽo đột nhiên sôi sục, bầu trời như đổ mưa màu xám đen. Những bông tuyết lốm đốm, không, thứ đó giống như loại tro tàn xuất hiện sau khi hóa vàng mã, trôi đến từ hư không, từ từ bao phủ trên mặt đất. Mờ mờ ảo ảo, dường như có một thị trấn không nhỏ, từ từ bước ra khỏi hư vô, giáng lâm trên đỉnh núi không nhỏ này, đó là quỷ vực, tất nhiên Long Nhương biết đó là quỷ vực, đế quốc chính nghĩa cũng có cường giả quỷ linh trắc. Long Nhương rất quen thuộc với thứ nguy hiểm như quỷ vực, huống chi là trong thời đại khoái đảo trời đất trước, thủ đoạn chiêu bài của kẻ được bệ hạ chính nghĩa xem như một đối thủ đánh lường, tử vong, chính là quỷ vực. Và để đối phó với quỷ vực, thực ra có một quy trình thông thường. Đầu tiên, cần phải chống lại sức kéo của quỷ vực, ngăn không cho mình rơi vào sân nhà của kẻ thù. Thứ hai, cần phải nhanh chóng giết chết chủ nhân của quỷ vực, giải quyết vấn đề từ gốc. Cuối cùng, nếu thực sự không thể thực hiện hai điều trước, thì chỉ có thể tự cầu phúc, đáng tiếc là Long Nhương hiện tại thực sự không thể thực hiện hai điều trước. Áp lực không gian gây cho anh ta thực sự quá lớn, không gian sau khi được quế thổ chuyển sinh, không chỉ mang theo sức mạnh không gian mạnh mẽ hơn khi còn sống, mà còn có quỷ khí lạnh lẽo tăng cường sức tấn công, và sau khi biến thành quỷ vật, khả năng chống chịu sát thương vật lý của không gian cũng tăng lên rất nhiều, nói chung là rất khó chơi. Khóe mắt liếc nhìn các chiến trường khác. Long Nhương kinh hoàng phát hiện ra rằng không chỉ mỗi mình anh ta gặp nạn. Lôi đình, phong bạo, ám ảnh, đều không thể chiếm được ưu thế trước đối thủ cùng cấp. Nhìn Lục Minh đang nhàn nhã ở không xa, kinh nghiệm của Long Nhương thúc đẩy anh ta đưa ra một quyết định có vẻ đúng đắn. Các ngươi, giết hắn, các ngươi ở đây chỉ những tà thần như Liệt Diễm, Xí Liệt, Ác Vệ. Họ sắp đến chiến trường. Thực ra không cần Long Nhương phải nói nhiều, các tà thần có mặt cũng có thể nhìn ra nhược điểm của Lục Minh. Theo thông tin mà Phùng Dục cung cấp, hệ thống năng lực của Lục Minh này giống như một triệu hồi sư, bản thân hắn thậm chí còn không đạt đến cấp độ cận tà thần, mặc dù thực lực mạnh hơn nhiều so với cận tà thần bình thường, nhưng trong mắt tà thần thực sự thì rõ ràng là không đủ. Nhưng trái ngược với thực lực, đó chính là tầm quan trọng của Lục Minh, cho dù là ảnh tử hay hy vọng, đều phải bắt đầu ra tay từ Lục Minh. Vì vậy, không bắt ngươi thì bắt ai? Tà thần ác vệ gầm lên, muốn trở thành người đầu tiên hạ gục Lục Minh, đổi lấy lợi ích lớn từ tay chính nghĩa. Bên hông, ma khí bao quanh như một bộ giáp kiên cố nhất, con rồng khổng lồ vừa mới tiến vào quỷ vực, sức mạnh khủng khiếp đã xé toạc quỷ vực, mở ra một lỗ hổng lớn, với cường độ quỷ vực mà Lục Minh phô bày hiện tại, không đủ để kéo tà thần cấp trung vào quỷ vực. Thậm chí không đủ để kéo tà thần cấp thấp vào quỷ vực để tùy ý bắt nạt. Con rồng khổng lồ dần dần bay đến gần, bị quỷ vực cản trở, tốc độ của ác vệ chậm hơn bình thường nhưng lại thắng ở sự kiên định, nhưng không ngờ rằng trước khi anh ra kịp rút ngắn khoảng cách, sức mạnh không gian cuồng bạo đột nhiên lóe lên. Sức mạnh to lớn kéo ác vệ, Ác vệ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt, anh ta vậy mà đã xuất hiện trong chiến trường của không gian và Long Nhương ở xa. Long Nhương, ác vệ, hai người cùng hô, lão già này, ngươi muốn chết à? Trong ba tà thần cấp trung, thực lực của không gian là yếu nhất. Mà bây giờ, vì để bảo vệ Lục Minh, không gian thực sự định tự mình chống cự lại hai vị tà thần cấp trung, phải biết rằng, trước đó không gian bị Lục Minh cướp mất mạng, 80% công lao phải tính trên đầu Long Nhương và ác vệ. Nhưng đáp lại điều này, không gian chỉ cười ngượng ngùng, ta nghĩ ta có thể thử. Trên bầu trời, tro bụi màu xám rơi xuống như mưa lớn. Tuy nhiên, khi không gian vừa dứt lời, tro bụi trong khu vực này đột nhiên tỏa ra ánh kim loại, giống như sắt thép, tro bụi phủ lên người không gian, khiến không gian như khoác lên mình một lớp áo giáp không gì phá vỡ được. Nhưng khi tro bụi rơi vào người Long Nhương và ác vệ, nó lại giống như bao cát, khiến cả hai cảm thấy nặng nề và bị trói buộc. Có cả thánh quang mênh mông tuôn trào ra từ trong cơ thể không gian, không ngừng chữa lành những vết thương mà ông ta vừa phải chịu. Long Nhương và ác vệ lập tức ngây người. Một lát sau, sắc mặt Long Nhương tối sầm lại. Sắt thép. Thánh quang, các ngươi đây là, thánh quang cười, giống như một cụ ông hiền lành, đây chính là sức mạnh của chân thần. Ngay khi ác vệ vừa bị kéo đến bên cạnh không gian, Liệt Diễm và Xí Liệt cũng xông vào quỷ vực. Ngọn lửa đỏ và trắng, đốt cháy quỷ vực, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, mảnh quỷ trấn mờ ảo có xu hướng nhạt dần. Phía trước, Lục Minh nheo mắt, quan sát người phụ nữ nóng bỏng và viêm ma, nhìn thấy hai người đến gần, Lục Minh khẽ nói. Thánh Quang, Para, tiếng gọi, được đáp lại. Thánh Quang và Para nhanh chóng thoát khỏi đối thủ của mình, bay đến trước mặt Xí Liệt và Liệt Diễm, viêm ma vung búa chiến gầm lên, ngươi dám cản ta. Chết đi đồ sâu mọt, búa chiến gào thét đập vào Para, tuy nhiên, đối mặt với đòn đánh này, Para chỉ đứng im, anh ta đứng tại chỗ, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu sắc. Chỉ nghe thấy một tiếng, keng. Rất nhiều khe nứt không gian màu đen, lan ra bên ngoài như những con rắn. Những mảnh vụn thép rơi ra từ khuôn mặt của Para, nhưng từ đầu đến cuối, Para không hề lùi bước, khuôn mặt biến dạng do bị búa đập, ẩn hiện một đường cong kỳ lạ. Các khe nứt không gian xung quanh lập tức chuyển động, các khe nứt không gian màu đen, điên cuồng nhảy múa loạn xạ như rắn sét, đánh vào người Xí Liệt, đồng thời, Para đưa tay ra, sức mạnh không gian phát động, một chấn động không gian vặn vẹo, trong nháy mắt ập đến trước mặt Xí Liệt, ầm. Búa chiến đỡ đòn, Xí Liệt bên dưới lộ vẻ ngưng trọng. Quy tắc không gian, không chỉ vậy, ánh sáng thuần khiết, cuồn cuộn đổ xuống, như mặt trời giáng thế. Ánh sáng tụ lại thành sông, ập đến trước mặt Xí Liệt, sức mạnh thánh quang và ma khí trên người Xí Liệt cọ sát dữ dội, tạo thành từng luồng khói bụi. Đôi mắt Xí Liệt tối sầm lại. Anh ta đã nhìn thấy gì? Anh ta thấy, tà thần sắt thép Para đã sử dụng được năng lực của tà thần không gian và tà thần thánh quang, bên cạnh truyền đến tiếng kêu của người phụ nữ đáng ghét đó. Thánh quang. Ngươi học được sức mạnh không gian từ khi nào? Thánh quang nói nhỏ, phải kể từ sau khi ta chết. Thực ra cảm giác cũng không tệ, ngươi muốn thử không? Bốn tà thần cấp trung, bị không gian, Para, thánh quang cản trở. Lục Minh không lo lắng cho không gian và những người khác. Bởi vì lĩnh vực cộng linh, càng bởi vì sức mạnh của chân thần và chúa tể, một khi đã nằm trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, cho dù quỷ vực không thể kéo kẻ địch vào trong, nhưng không gian và những người khác lại chủ động lựa chọn hòa nhập vào quỷ vực, tất nhiên cũng sẽ nhận được sức mạnh gia trì của quỷ vực, khác với trước đây. Sau khi hệ thống năng lực của Lục Minh lột xác, thứ nó có thể mang lại cho cấp dưới của hắn không chỉ đơn thuần là sự gia tăng sức mạnh, sự gia tăng năng cấp, mà còn có thứ khủng khiếp hơn, ban tặng quy tắc. Chỉ cần là quy tắc được Lục Minh khống chế, thì tất cả cấp dưới của hắn đều có thể đồng nắm giữ, cộng thêm nhiều loại cường hóa chồng chất. Hai tà thần cấp thấp và một tà thần cấp trung dưới trướng Lục Minh, tuyệt đối có thể chống đỡ được áp lực từ bốn tà thần cấp trung, cho nên, không cần. Nhắc đến việc trở thành tồn tại giống như bọn họ sao, Lục Minh mở lời, trêu chọc Ảnh Tử. Lúc này, Ảnh Tử đã thu nhỏ lại dưới chân Lục Minh, nghe thấy lời này, Ảnh Tử suýt nữa thì đập vào đầu Lục Minh, lời này nói thật đường đột, Lục Minh xuề tay, chỉ là nói đùa thôi, nhưng thực ra, trong suy nghĩ của Lục Minh nghĩ, vẫn nên tiêm vaccine phòng ngừa cho Ảnh Tử trước. Bởi vì, dù đã đến bước này, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo rằng bản thân có thể giải quyết được vấn đề phồn dục, bảo vệ Ảnh Tử một cách chu toàn hay không. Phía trước không xa, năm tà thần cấp thấp đã hội hợp, bọn họ nhìn Lục Minh với vẻ mặt đầy hăm dọa nhưng vẫn không dám ra tay, sao chúng có thể không nhận ra tên Lục Minh này có vấn đề. Lục Minh không quan tâm đến chúng. Điều hắn quan tâm chỉ là chỗ dựa sau lưng chúng, phồn dục và thao túng giả. Nói thật, cho dù giải quyết xong chính tên này, hoàn toàn thu hoạch được sức mạnh của chúng, tôi cũng không tự tin rằng mình có thể đối mặt trực diện với phồn dục. Ảnh Tử im lặng một lát, rồi nói, không trách anh được. Cho dù thất bại, cũng không trách anh. Lục Minh cười lắc đầu, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kẻ địch. Thôi, không nghĩ đến chuyện phồn dục nữa. Hiếm khi gặp được cơ hội tốt như vậy, cứ đi từng bước, xem từng bước vậy. Trong cung điện linh dị, chúa tể chân thân đột nhiên chuyển động. Hắn từ từ mở mắt. Thực tại, trên ngọn núi, Lục Minh từ từ đưa tay ra, nắm chặt, rồi lại xòe ra. Hắn và hắn cùng thì thầm. Giáng lâm, vì vậy, bóng hình mảnh quỷ trấn đột nhiên ngưng thật, Lục Minh đã thể hiện một phần thực lực. Mà một phần thực lực này trực tiếp kéo năm tà thần cấp thấp vào quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, khả năng tiến hóa của U Minh Level 40, chân thần, khả năng tiến hóa cuối cùng. Trong thế giới của bạn, bạn chính là chúa tể. Bạn chính là chân thần. Cường độ năng lượng của chúa tể chân thân tham chiếu theo tiêu chuẩn của quỷ vật mạnh nhất trong mảnh quỷ trấn của bạn. Cấp năng lượng hiện tại, tà thần trung cấp. Thực lực chân chính của Lục Minh mạnh đến mức nào, phần mô tả năng lực trên màn hình thông tin cá nhân đã nêu rõ sự thật này, tà thần trung cấp. Tất nhiên, đây không phải là sức mạnh của thân xác thường xuyên mà Lục Minh hoạt động bên ngoài, mà là cấp năng lượng của chúa tể chân thân. Nhưng dưới tác động kép của năng lực chúa tể và năng lực chân thần thì thực ra có rất nhiều điểm mơ hồ ở đây. Ví dụ, năng lực của chúa tể chân thân có thể ảnh hưởng đến hiện thực không? Câu trả lời là có thể, có tiền đề. Tiền đề này chính là, ở trong quỷ vực mảnh quỷ trấn, sức mạnh của chúa tể chân thân có thể ảnh hưởng một phần đến hiện thực, còn bây giờ, năm vị thần kia có ở trong quỷ vực mảnh quỷ trấn không? Tính là có, cũng không tính là có. Quỷ vực có dạng khu vực, bao bọc toàn bộ ngọn núi bên trong. Còn sự tồn tại của cấp tà thần có thể chống lại sự kiềm chế của quỷ vực của Lục Minh, chúng giống như đang khai mở một vùng đất thanh tịnh trong quỷ vực, do đó không bị ảnh hưởng của sự xâm lược của quỷ vực. Nhưng cũng có thể nói như vậy, bốn phương tám hướng của những tà thần này đều là quỷ vực của Lục Minh, và theo sự chuyển động mạnh mẽ của chúa tể chân thân. Sức mạnh thấm vào quỷ vực mảnh quỷ trấn, dẫn đến sức mạnh của quỷ vực mảnh quỷ trấn tăng mạnh. Ban đầu, các tà thần cấp thấp dựa vào sức mạnh của chính mình vẫn có thể chống lại sự xâm lược của quỷ vực. Nhưng theo sự gia tăng sức mạnh của quỷ vực, chúng không chịu nổi nữa, bạo phong, lôi đình, đấu sĩ, ma pháp, ám ảnh. Bọn họ chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh thay đổi. Năng lượng pháp tắc bên cạnh trong nháy mắt bị ép tức thời trở lại cơ thể, đồng thời, ý lạnh lan tỏa khắp người. Xung quanh, những tòa nhà kỳ dị từng mảnh một càng trở nên đặc quánh, dần dần biến thành thực thể thực sự không hư. Còn bên ngoài, bốn vị tà thần trung cấp đang bị nhóm không gian kiềm chế, chỉ thấy bóng dáng Đồng Liêu dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất tại chỗ. Bọn họ bị kéo vào quỷ vực rồi sao? Liệt Diễm không dám tin mở miệng nói, sau đó nhìn về phía bóng dáng Lục Minh xa xa, đột nhiên kinh hô lên. Sao có thể như vậy, một kẻ nhỏ bé không phải là tà thần, vậy mà có thể một hơi kéo năm vị tà thần cấp thấp vào quỷ vực. Điều này hoàn toàn phi lý, cũng không thể tưởng tượng nổi, Long Nhương cũng nhíu mày. Vừa giao chiến với không gian, vừa im lặng không nói. Anh ta mơ hồ cảm thấy, dường như có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Trong hiện thực, Lục Minh cuối cùng liếc nhìn Long Nhương và những người khác, bóng dáng từ từ hư ảo, hòa vào quỷ vực mảnh quỷ trấn. Quỷ vực mảnh quỷ trấn là hình chiếu của mảnh quỷ trấn thực sự, mỗi một nhành cây ngọn cỏ, mỗi một viên ngói viên gạch, đều giống với mảnh quỷ trấn y như đúc. Hơn nữa, ở trong quỷ vực, Lục Minh có thể cảm nhận được, bản thân mình giống như thần linh vậy, mặc dù không còn sức mạnh có thể gọi là thần sáng thế trong mảnh quỷ trấn thực sự, nhưng cũng đã đạt được sự gia trì khó có thể tưởng tượng. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Ảnh Tử từ từ nhuyễn động, trôi nổi bên cạnh Lục Minh. Hai người đứng song song, Lục Minh đưa tay chỉ về phía trước, nơi những vị tà thần bị che khuất cảm nhận, quay vòng vòng một cách mù quáng, nhẹ nhàng nói. Có hứng thú chơi đùa không? Ảnh Tử im lặng một lúc, lắc đầu. Không có hứng thú lắm, nói xong, anh ta nhìn Lục Minh, dù sao, Đến bước này, bọn chúng cũng được coi như món ăn trong đĩa của anh rồi. Là bậc trưởng bối, tôi không có hứng thú làm phiền hứng thú của con cháu. Từ trưởng bối này dùng thật khéo. Mà càng khéo hơn là bậc trưởng bối này vẫn luôn ở bên cạnh Lục Minh, nhìn Lục Minh không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến bây giờ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với anh ta đang bị thương chưa lành, không có sức mạnh của tà thần cấp cao. Nhưng đã có được thực lực nghiền ép tà thần cấp trung. Hơn nữa, tốc độ trưởng thành của Lục Minh nhanh đến mức khó tin, lại còn tìm được một con đường trưởng thành rõ ràng, minh xác. Chim non, đã một bước lên trời, quả nhiên là con trai của ông ấy, ảnh tử thì thầm như vậy, Lục Minh chỉ giả vờ không nghe thấy. Ảnh tử định thần lại, rồi lại nói, tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ, nếu như lão Lục thấy cảnh này, chắc chắn cũng sẽ rất vui. Lục Minh không biết nên nói gì, lại nghe thấy ảnh tử nói tiếp. Nhưng, đừng coi thường anh hùng thiên hạ. Không nói đến tà thần cấp cao, chỉ nói đến Long Nhương kia, thực lực cũng không đơn giản như vậy đâu, mà lần này, chúng ta sắp trực diện đối đầu với Phồn Dục và Chính Nghĩa rồi. Tôi, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, chúng ta không có khả năng trốn thoát. Ảnh tử im lặng một lúc, gật đầu nói, đúng vậy. Nói xong, Lục Minh bình tĩnh nói. Nếu đã không có khả năng trốn thoát, vậy thì cứ đối mặt là được. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Hay là xử lý khách của chúng ta trước đã. Nói xong, Lục Minh từ từ nhắm mắt lại. Ý niệm của hắn nhanh chóng kết nối với mảnh quỷ trấn và thuận lợi giao tiếp với chúa tể chân thân. Trong cung điện linh dị, chúa tể chân thân vốn đã mở mắt, lại một lần nữa có động tĩnh. Hắn đưa tay ra, hai tay làm động tác xé, theo năng lượng kích động trào ra, rất nhanh, một vết nứt đã bị chúa tể chân thân xé ra, xuất hiện trước mắt. Phía đối diện khe nứt, là một mảnh quỷ trấn khác, sống động như thật. Sau đó, chúa tể chân thân bước chân, một bước bước ra, đến bên cạnh thân xác bằng xương bằng thịt của Lục Minh. Đây là một trải nghiệm rất mới lạ. Chúa tể chân thân cũng là Lục Minh, thân xác bằng xương bằng thịt cũng là Lục Minh. Một người đóng hai vai, nhưng lại cùng chia sẻ một ý thức. Thân xác bằng xương bằng thịt nhìn về phía chúa tể chân thân. Cơ thể cao 3 mét, tỷ lệ hoàn toàn giống với thân xác bằng xương bằng thịt của Lục Minh. Cao ráo, trông có vẻ gầy yếu nhưng bên trong cơ thể lại ẩn chứa một sức mạnh cuồn cuộn. Lúc này, khuôn mặt giống hệt Lục Minh đó, cũng cúi đầu xuống, nhìn về phía thân xác bằng xương bằng thịt của Lục Minh. Bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, bởi vì vốn là một thể. Sau một cuộc giao lưu bằng ánh mắt đơn giản, chúa tể chân thân bước chân, chậm rãi nhưng nhanh chóng đi về phía năm vị thần bị mắc kẹt. Năm vị thần bị mắc kẹt, cũng cảm thấy vô lý. Cho dù trước đó bọn họ đã nhận ra có chỗ không ổn trên người Lục Minh, nhưng bọn họ ai cũng tự tin vào thực lực của mình, căn bản không sợ Lục Minh có thể kéo mình vào quỷ vực. Nhưng sợ cái gì thì đến cái đó, trong sự im lặng, năm vị thần đã xuất hiện trong một thị trấn nhỏ thực sự. Xung quanh là những tòa nhà cổ kính thấp bé. Nhìn xa, có thể thấy một điện đường cao chót vót ở phía xa. Gần điện đường, có một nhà hàng tỏa ra làn khói bếp mỏng manh, còn xa hơn nữa, thánh điện thép, tháp không gian, nhà thờ thánh quang mọc san sát nhau, quy tắc của quỷ linh ẩn hiện lan tỏa, nồng nặc như muốn hóa thành sương mù. Đây là quỷ vực, trong giọng nói của ma pháp, không biết từ lúc nào đã có một chút run rẩy. Năm vị tà thần bị đột ngột kéo vào quỷ vực, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là, chủ nhân của quỷ vực, ít nhất phải cao hơn bọn họ một cấp, cùng cấp cũng không được, bởi vì tà thần cùng cấp sẽ có khả năng chống lại sự lôi kéo của quỷ vực, chứ không phải như bây giờ, cứ thế rơi vào bẫy của đối phương. Trên không trung, Lôi Đình trầm giọng nói, đừng dọa người, Lục Minh đó chắc chắn có vấn đề, nhưng tuyệt đối không phải là tà thần trung cấp. Lôi Đình nghĩ rằng, tình huống này xảy ra là do trên người Lục Minh có vật phẩm đạo cụ quý giá nào đó, ông không cho rằng Lục Minh đó có năng lực của tà thần trung cấp. Đấu sĩ chống kiếm xuống đất, giữa hai lông mày thoáng hiện vẻ nghiêm trọng và ý chí chiến đấu. Hít thở không khí âm u của quỷ khí, đấu sĩ lên tiếng. Dự cảm của đấu sĩ cho ta biết, lần này, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ánh sáng cuồng nhiệt tỏa ra từ trong cơ thể ông ta, đấu sĩ mở to mắt, ý chí chiến đấu dâng trào, nhưng những người thực sự dũng mãnh thì sẽ dám đối mặt với mọi nguy hiểm. Nào, cuồng phong hãy tới mãnh liệt hơn nữa đi. Ông ta tràn đầy ý chí chiến đấu. Đấu sĩ vẫn luôn như vậy. Có tiếng động từ phía xa vọng lại. Vậy thì bắt đầu từ ngươi, ầm ầm, Tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên, vừa dứt lời, năm vị thần quay đầu lại, liền thấy cách đó không xa, một bóng người đột ngột xuất hiện. Chiều cao 3 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng xám, còn có khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể giống hệt Lục Minh. Chúa tể chân thân đứng yên, nhìn về phía đấu sĩ, đôi má trắng xám nở một nụ cười tàn nhẫn. Ta rất ngưỡng mộ ý chí chiến đấu của ngươi. Vì vậy, ngươi sẽ vinh dự được trở thành quyến tộc đầu tiên của ta, nói xong, hắn cúi xuống, lao về phía trước như một chiếc xe tăng. Theo chân chúa tể chân thân lao về phía trước. Cảm giác áp bức khó tả ập đến, kinh hoàng, điên cuồng, năm vị thần nhìn chằm chằm vào chúa tể chân thân, thậm chí còn có cảm giác này, không phải đối thủ, không thể chống lại, hoảng sợ, căng thẳng. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực không đáng có, điên cuồng tràn vào trong lòng bọn họ. Lôi đình và phong bạo nhìn nhau, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, nỗi kinh hoàng lớn như đối mặt với kẻ săn mồi, thậm chí đã hoàn toàn phá hủy ý chí chống cự của hai anh em Lôi đình và phong bạo, còn ám ảnh, ngay từ lúc Lục Minh xuất hiện thì đã biến mất không dấu vết. Ma pháp ngã ngồi phịch xuống đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía chúa tể chân thân, dường như đã bị dọa đến ngu người. Ngay cả đấu sĩ có ý chí chiến đấu cao nhất, lúc này cũng đang thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu. Cảm giác áp bức này không phải là cảm giác áp bức khi cấp độ thấp gặp cấp độ cao. Ngược lại, giống như côn trùng gặp chim chóc, đây là bản năng tự nhiên, bắt nguồn từ chuỗi thức ăn, thậm chí là áp bức bản năng về huyết thống. Sao, sao có thể, ta là thần, đấu sĩ miễn cưỡng giơ kiếm lên, nhưng năng lượng và sức mạnh của quy tắc lại lưu chuyển vô cùng chậm chạp, điều này khiến đấu sĩ mãi không thể chém ra nhát kiếm đầu tiên của mình. Ầm ầm. Gã khổng lồ 3 mét đến trong nháy mắt. Bàn tay to lớn túm lấy cổ đấu sĩ, nhẹ nhàng nhấc lên, liền nhấc đấu sĩ lên khỏi mặt đất. Và ngay tại khoảnh khắc hai người tiếp xúc, cảm giác áp chế càng rõ ràng, đấu sĩ chỉ cảm thấy toàn bộ bản lĩnh của mình đều bị phong ấn, lúc này đừng nói là phản công, ngay cả chuyện nhấc tay lên thì ông ta cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào tai đấu sĩ. Ngươi là tà thần, còn ta là chân thần. Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta, dùng sức mạnh của chân thần để áp chế tà thần, giữa hai bên còn có chênh lệch năng lực. Ngay cả khi ở trong quỷ vực mảnh quỷ trấn, sức mạnh áp chế này đã bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể tạo thành thế áp đảo. Một bàn tay khác vươn ra, nắm lấy đỉnh đầu đấu sĩ. Dùng sức, kéo căng, xé rách, trong tiếng hét sợ hãi của ma pháp và tiếng kêu đau đớn của đấu sĩ, máu vàng bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Người đầu tiên. Nói xong, Lục Minh nhìn về phía ma pháp đang mềm nhũn ở bên cạnh. Và người thứ hai, sẽ là ngươi, rốt cuộc đó là quái vật gì, không biết, nhưng trông giống Lục Minh, tuyệt đối không thể là Lục Minh. Tuyệt đối không thể, trong một căn phòng nào đó trong quỷ vực, hai anh em sinh đôi phong bạo và Lôi Đình lặng lẽ dùng thần niệm giao lưu. Lôi Đình vẫn không tin bóng người vừa rồi chính là Lục Minh, bởi vì quá mạnh. Quá đáng sợ. Ngay cả khi không chiến đấu trực diện, Lôi Đình cũng theo bản năng nhận ra sự khủng khiếp của bóng người đó. Nhìn thấy hắn, ông ta giống như nhìn thấy kẻ thù tự nhiên của mình. Nhớ lại cảm giác bất lực không thể hiểu nổi vừa rồi, Lôi Đình nắm chặt tay. Chết tiệt anh! Tạm thời không nói những chuyện khác, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trên mặt phong bạo nở một nụ cười khổ còn khó coi hơn cả khóc, Lôi Đình nghe hỏi thì cũng im lặng. Làm sao bây giờ? Không biết. Quỷ vực nổi tiếng là khó phá, đã vào rồi thì bình thường đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài, trừ khi có ngoại lực phá vỡ sự cân bằng trong quỷ vực. Ngoại lực đúng rồi, ngoại lực, nghĩ đến đây, Lôi Đình hít một hơi thật sâu. Chờ đi. Liệt Diễm sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Đúng vậy, Liệt Diễm vẫn còn ở bên ngoài. Hơn nữa, bọn họ còn liên thủ với Long Nhương. Nghĩ đến mức độ khó chơi của Long Nhương, Lôi Đình không biết từ lúc nào đã lấy lại được chút tự tin. Đại khái im lặng được khoảng 3 phút. Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ trước cửa. Hai anh em Lôi Đình và Phong Bạo lập tức im lặng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói một lời. Kẽo kẹt. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra. Có người bước vào nhà. Sau đó, cánh cửa đóng lại, một giọng nói đột ngột vang lên. Có ai không? Lôi Đình và Phong Bạo lập tức nhìn nhau. Là giọng của đấu sĩ. Im lặng một lát. Lôi Đình quay đầu nhìn em trai mình. Ông ta dùng khẩu hình miệng nói, em trốn đi, anh ra xem, sau đó, Lôi Đình không nói hai lời, chui ra từ gầm giường. Ông ta nhìn thấy ngay giữa phòng, bóng người quen thuộc của đấu sĩ đứng yên lặng, khi nhìn thấy Lôi Đình, khóe miệng đấu sĩ đột nhiên nở nụ cười. Cuối cùng cũng tìm thấy các người rồi. Nhưng Lôi Đình không hề lay động trước nụ cười của đấu sĩ. Ông ta lùi lại hai bước, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh. Thứ đó đâu, thứ gì? Đấu sĩ vẫn cười. Chính là con quái vật trông giống Lục Minh đó. Lôi Đình tiếp tục quan sát xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Đấu sĩ không trả lời, chỉ cười tủm tỉm nhìn Lôi Đình. Ông ta cười. Cứ cười mãi, rất nhanh, Lôi Đình im lặng. Nhìn đấu sĩ với khuôn mặt tươi cười, Lôi Đình cuối cùng cũng không thể kìm nén được sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng. Ông ta hét lớn, ta hỏi ngươi con quái vật đó ở đâu? Đấu sĩ cười tươi hơn. Ầm. Một tiếng. Gầm giường sau lưng Lôi Đình rung chuyển dữ dội. Giây tiếp theo, quỷ khí bốc lên rồi lại nhanh chóng thu lại. Rất nhanh, bóng dáng của Phong Bạo chui ra từ gầm giường, đứng sau lưng Lôi Đình. Anh, mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống từ trán. Miệng Lôi Đình đắng ngắt, khóe mắt cay xè. Xung quanh, căn phòng ẩn núp biến thành quỷ khí, từ từ tan biến. Lôi Đình nhìn xung quanh lần nữa. Ông ta nhìn thấy ma pháp, ám ảnh cũng đang đứng không xa mình, trên mặt nở nụ cười giống hệt đấu sĩ. Bên cạnh Phong Bạo, một bóng người cao 3 mét đang nhìn chằm chằm vào ông ta. Giọng nói của Phong Bạo truyền vào tai Lôi Đình. Anh, đầu hàng đi. Thực ra biến thành quỷ cũng không tệ lắm. Đấu sĩ, đúng vậy, ta chưa từng trải nghiệm sức mạnh to lớn như vậy, ám ảnh, gia nhập chúng ta đi. Ma pháp, đến đây, cảm nhận sự tái sinh. Lôi quang của Lôi Đình không biết từ lúc nào đã tắt ngấm. Lôi Đình run rẩy, từ từ ngồi phịch xuống đất, mặc cho bàn tay to lớn kia chậm rãi phủ lên đỉnh đầu của mình. Bên ngoài quỷ vực, trên sườn núi. Cuộc chiến của bảy vị tà thần đã đẩy lùi sức mạnh của quỷ vực ra xa. Không gian bị xé toạc, mặt đất rung chuyển, cuồng bạo liệt diễm nhuộm đỏ cả trời, còn có những tia sáng kim loại lấp lánh trên chiến trường. Long Nhương càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì bốn vị tà thần cấp trung đấu với một vị tà thần và hai vị tà thần cấp thấp, vậy mà lại đấu ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại, điều này hoàn toàn trái với lẽ thường, và ở một chiến trường xa xôi khác, người phụ nữ nóng tính liệt diễm vẫn đang điên cuồng gào thét, Long Nhương. Nghĩ cách đi. Người của chúng ta đều bị kéo vào quỷ vực rồi, phải cứu bọn họ, giống như Lôi Đình, liệt diễm cũng coi Long Nhương là sợi cỏ cứu mạng cuối cùng, bởi vì bọn họ là đối thủ lâu năm, liệt diễm biết rằng, lúc này Long Nhương thể hiện ra sức mạnh, chỉ là sức mạnh về mặt thần lực của anh ta, chứ sức mạnh quy tắc thần danh, cũng như bảo vật mà chính nghĩa ban tặng cho anh ta, thì Long Nhương vẫn chưa hề sử dụng. Nhưng Long Nhương lại im lặng, không nói một lời. Cho đến khi đôi cánh rồng duỗi ra, Long Nhương như dịch chuyển tức thời bay ra rìa quỷ vực, nhìn về phía không gian đang chiến đấu với ác vệ, suy nghĩ một chút, Long Nhương lên tiếng. Theo thông tin đã biết, thực lực của Lục Minh tuyệt đối không phải là tà thần cấp thấp. Theo như ước tính sơ bộ, không tính đến quỷ vật bên cạnh Lục Minh, bản thân Lục Minh cũng sở hữu sức mạnh của tà thần cấp trung. Kế hoạch giai đoạn 1 đã thất bại. Ta liên thủ với các vị thần của giáo phái U Năng và hai ma tộc đứng đầu Thâm Uyên, thế nhưng vẫn không cách nào hạ gục được Lục Minh. Trên vai, thiết bị liên lạc cấp nano lóe sáng, ghi lại mọi âm thanh và truyền về trí não Tinh Vân. Nhìn lại không gian một lần nữa, Long Nhương không nói hai lời, quay người bỏ đi, ban đầu, anh ta, đâm sau lưng, Lục Minh một cách dứt khoát. Sau đó, đến khi nhận ra không hạ được Lục Minh, anh ta cũng đi một cách gọn gàng, không dây dưa. Thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo, bốc đồng nhưng những ai hiểu rõ Long Nhương đều biết, năng lực và tính cách của Long Nhương đều xứng đáng với danh hiệu đứng đầu ngũ tinh tướng, liệt diễm, xí liệt, ác vệ đều ngây người. Ngươi muốn làm gì, nhưng Long Nhương thậm chí không thèm giải thích, chỉ rung đôi cánh, định bay lên trời. Đột nhiên, có tiếng thở dài vang lên bên tai. Còn định trêu chọc các ngươi một chút. Không ngờ ngươi đúng là có chút bản lĩnh, nhưng trước mặt ta mà ra vẻ, muốn chạy trốn, thì có vẻ không ổn lắm. Giây tiếp theo. Sức mạnh không gian cuồng bạo, trong nháy mắt đã phong tỏa toàn bộ đường lui của Long Nhương. Long Nhương chỉ cảm thấy không gian xung quanh nhanh chóng trở nên nhớt nháp, đông cứng, giống như còng tay, khóa chặt lấy anh ta. Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía không gian xa xa. Nhưng thấy không gian không hề ra tay. Ta ở đây. Long Nhương quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy, Lục Minh đang đứng không xa, vẫy tay chào mình. Ánh mắt Long Nhương trở nên u ám. Bởi vì ở đằng xa, không chỉ có Lục Minh. Còn có Lôi Đình, Phong Bạo, Ám Ảnh, Đấu Sĩ, Ma Pháp, mà cả Tử Vong. Tử Vong đứng cạnh Lục Minh, năm vị thần khác đều cung kính đứng sau Lục Minh, như những người hầu. Không ai biết họ đã đứng ở đây bao lâu. Giống như, không ai biết, Lục Minh đã xem trò khỉ này bao lâu. Lục Minh ngẩng đầu nhìn Long Nhương. Long Nhương có thể thấy, sắc mặt Lục Minh, mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt hắn, rõ ràng có vẻ chế giễu. Không phải ngươi coi thường ta sao, không phải ngươi cho rằng có thể tùy ý khống chế ta sao, được thôi, bây giờ, ta đứng ở nơi ngươi không nhìn thấy, lặng lẽ nhìn ngươi và lũ tay sai của ta đánh nhau đến chết, giống như xem một vở kịch. Giống như Thượng Đế nhìn xuống trần gian. Như vậy, rốt cuộc ai nên coi thường ai? Long Nhương đột nhiên cảm thấy tức ngực. Kiêu ngạo, mạnh mẽ, người đứng đầu Ngũ Tinh Tướng. Long Nhương, sự tồn tại dưới một người trên vạn người ở đế quốc chính nghĩa. Nhớ lại thái độ của mình đối với Lục Minh cách đây không lâu, rồi lại nhìn hoàn cảnh hiện tại của mình, Long Nhương chỉ cảm thấy má nóng bừng, sau đó là cơn giận dữ bùng lên, không. Chờ một chút, không đúng, ngươi quấy nhiễu tâm tình của ta, lửa giận đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi phát giác được tâm tình của mình, có dấu hiệu mất kiểm soát, Long Nhương đã dứt khoát loại bỏ tạp niệm. Nhìn lại Lục Minh, thấy khóe miệng Lục Minh nhếch lên một nụ cười chế giễu. Phản ứng rất nhanh. Quả nhiên, thông tin không sai, ngươi mạnh hơn nhiều so với ác vệ, không gian, và những tà thần trung cấp này. Nói xong, Lục Minh vung tay. Phía sau, năm vị thần mới thu phục, cùng nhau bước tới, không chút do dự mà đánh về phía Long Nhương, âm thanh mơ hồ truyền vào tai Long Nhương. Nhưng đáng tiếc, ngươi đã gặp ta. Như ta đã nói, ngươi thực sự đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Và cái giá phải trả, chính là mạng sống của ngươi. Theo thông tin đã biết, thực lực của Lục Minh tuyệt đối không phải là tà thần cấp thấp có thể đối đầu được, Thâm Uyên. Phía sau ác niệm nạp đinh, một thiết bị hình trụ khổng lồ đang phát sáng. Còn bư người nạp đinh, Viêm Định Nhất, Nghị Hiệp thì đứng thành một nhóm, lắng nghe tin tức trên thiết bị đầu cuối thông tin cá nhân. Giọng nói của Long Nhương truyền ra từ đó, rõ ràng. Cho đến khi giọng nói của Long Nhương dừng lại, ác niệm nạp đinh mới lên tiếng, Lục Minh. Người chơi thế hệ này. Thực lực tuyệt đối không phải là tà thần hạ cấp có thể so sánh được. Ngay cả lão đại cũng phải chịu thiệt thòi. Chật chật chật, người chơi, mặc dù rủi ro lớn nhưng tốc độ tăng trưởng thực lực cũng thực sự đủ nhanh. Nạp đinh nhất thời cảm khái liên tục, không nhìn thấy Nghị Hiệp bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Trong ba người, người có thực lực mạnh nhất, tư cách lâu nhất là Viêm Định Nhất. Anh ta ngáp một cái rồi lên tiếng, nói vậy lão đại sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ. Lục Minh kia rõ ràng không phải là kẻ dễ đối phó, anh Long đừng tự chuốc lấy rắc rối. Nạp đinh lên tiếng, không đâu. Dù sao cũng là lão đại, với trình độ của một người chơi, chắc chắn không thể đe dọa đến tính mạng của lão đại. Nghị Hiệp giả vờ ngây thơ, nghi hoặc hỏi, ta là Ngũ Tinh Tướng mới được tuyển chọn, không rõ lắm về thực lực của lão đại, nhưng ta nghĩ, chiến đấu không có gì là chắc chắn, nhìn thái độ của các ngươi, dường như không hề lo lắng cho sự an toàn của lão đại. Nạp Đinh và Viêm Định Nhất cùng cười ha ha. Ngươi biết thần danh của lão đại là gì không? Nghị Hiệp lắc đầu, không biết. Nạp Đinh cười bí ẩn, bất tử, hình tướng Long Nhương, thần danh bất tử. Có lẽ là xưng hô tà thần bất tử có vẻ hơi kém sang, thế nên từ sau khi thành tà thần, Long Nhương rất ít khi nhắc đến bốn chữ tà thần bất tử, mà tự xưng là hình tướng. Sức mạnh thần danh của anh ta rõ ràng và đơn giản, đó chính là có thân thể bất tử, cho dù bị đánh thành bột mịn, phá hủy thành kích thước nguyên tử, Long Nhương đều có thể dựa vào sức mạnh thần danh để tái sinh nhanh chóng, đây cũng là lý do khiến Long Nhương dám một mình xông vào phó bản. Cho dù gặp phải phồn dục, anh ta cũng có thể chống đỡ đủ 3 giờ, chờ chính nghĩa vào cứu viện. Không chỉ vậy, là con của chính nghĩa, Long Nhương ngoài sức mạnh thần danh, bản thân sức mạnh cũng rất xuất chúng. Anh ta là thần sức mạnh kim thần khái niệm, từ khi còn là ấu thể đã trải qua vô số lần cải tạo gen, trong đó gen thích hợp nhất là DNA của một viễn cổ long thần cấp tà thần cao cấp đã tử vong, lấy sức mạnh của thần sức mạnh làm mũi giáo, lấy sức mạnh thần danh làm lá chắn. Trong cấp bậc tà thần trung cấp này, Công thủ của Long Nhương có thể nói là vô giải, sức mạnh không gian khổng lồ phong tỏa bốn phương tám hướng. Giống như một chiếc hộp kính, vây chặt Long Nhương ở giữa, lúc này, sức mạnh mà Lục Minh thể hiện khiến Long Nhương kinh ngạc, bởi vì thủ đoạn trói buộc không gian này không phải do không gian ra tay, mà là do Lục Minh. Với tư cách không phải là tà thần, lại thể hiện ra phong tỏa không gian có thể giam giữ tà thần trung cấp, điều này thực sự trái với lẽ thường, nhưng trong trận chiến này, những điều trái với lẽ thường mà Lục Minh thể hiện ra quá nhiều, Long Nhương cũng không còn thấy lạ nữa. Anh ta cười lạnh một tiếng. Không tha cho ta. Tốt thôi. Vừa hay, ta sẽ trực tiếp hạ gục ngươi, xem rốt cuộc ai mới là rác rưởi. Phía sau anh ta, đôi cánh rồng rung lên. Sức mạnh thể chất thuần túy và khủng khiếp trào ra, làm rung chuyển không gian. Long Nhương hình người đứng trong hư không, theo ánh sáng vàng trong mắt bùng nổ, từng lớp vảy rồng dày đặc, trong nháy mắt nổi lên trên cơ thể, loại vảy rồng có nguồn gốc từ viễn cổ long thần này, không chỉ có khả năng chống lại cảm nhận cực mạnh, thậm chí còn có khả năng phòng ngự vật lý và năng lượng khủng khiếp, đây chính là lá chắn đầu tiên của Long Nhương, theo tiếng rồng gầm cao vút vang lên. Hai cánh tay của Long Nhương nhanh chóng biến thành hai chiếc vuốt rồng khổng lồ. Những chiếc vuốt sắc nhọn lấp lánh ánh sáng lạnh, sắc bén như bảo kiếm tuyệt thế. Anh ta nhẹ nhàng xé rách một cái, trói buộc không gian hoàn toàn sụp đổ, đôi cánh rồng phía sau liên tục rung lên, từng bóng đen vụt qua, Long Nhương lao về phía Lục Minh. Còn năm vị thần đã bao vây Long Nhương, tất nhiên sẽ không nhìn Lục Minh bị tấn công. Kiếm lớn vung lên, đấu sĩ tiến lên không chút sợ hãi, chết, cút đi. Đồ tạp nham, vuốt rồng và kiếm nặng va chạm. Kết quả lại không như ý Long Nhương. Bởi vì theo quy luật trước đây, đấu sĩ chỉ là tà thần cấp thấp, căn bản không có tư cách đứng trước mặt anh ta. Anh ta cứ tưởng một chiêu này của mình thừa sức khiến đấu sĩ máu me đầm đìa bay ra ngoài, nhưng không ngờ hai bên va chạm, lại giằng co không phân thắng bại, cảm nhận được sức mạnh to lớn truyền về từ vuốt rồng, lại nhìn thấy ánh sáng màu sắc tỏa ra trên người đấu sĩ. Quy tắc sắt thép. Không chỉ vậy, đấu sĩ gầm lên một tiếng, lôi đình và phong bạo bùng nổ. Ánh sáng và gió đang xen, đấu sĩ chém ra một kiếm, khí thế to lớn như trời long đất lở, Long Nhương không vũ khí mà đối đầu, toàn lực đón đỡ một kích này, ánh sáng trong mắt lại hơi nhấp nháy. Kết hợp với những gì đã thấy trước đó, Long Nhương đã đoán được 8-9 phần về hệ thống năng lực của Lục Minh. Lấy thần làm mục tiêu săn bắt, sau khi giết chết không chỉ có thể chuyển hóa thần thành nô lệ của mình, thậm chí còn có thể tùy ý mượn sức mạnh quy tắc thần danh. Đột nhiên quay đầu nhìn Lục Minh vẫn đứng im không nhúc nhích, lòng Long Nhương trùng xuống. Hệ thống năng lực của ngươi chính là khắc tinh của chúng ta. Anh ta rất thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra bản chất hệ thống năng lực của Lục Minh. Đối với điều này, Lục Minh nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ta nói, ngươi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Ồ không đúng, bây giờ hẳn là hai quyết định sai lầm rồi. Một là, ngươi trở thành kẻ thù của ta. Hai là, vừa rồi sau khi ngươi phá vỡ phong tỏa không gian, ngươi không chạy trốn ngay, mà lại muốn giết ta. Long Nhương sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại. Cảm xúc, đúng vậy, ta đã khống chế cảm xúc của ngươi một cách đơn giản, khiến ngươi đưa ra một quyết định sai lầm. Mà bây giờ, ngươi không còn khả năng trốn thoát nữa rồi. Nói xong, một lực hấp dẫn kỳ lạ truyền đến từ một bên. Long Nhương không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy, ám ảnh đang cầm một con gấu bông thô kệch, lắc trái lắc phải trước mặt mình. Một ý nghĩ vô danh đã thúc đẩy Long Nhương đưa ra một quyết định kỳ lạ. Anh ta từ bỏ đấu sĩ đang ở ngay trước mắt, ngược lại bước chân tiến về phía con gấu bông. Áp bi, vật phẩm dị thường đầu tiên mà Lục Minh thu được trong hệ thống phó bản toàn cầu. Vốn dĩ vật phẩm dị thường cấp độ này không thể có hiệu lực với Long Nhương, nhưng sau khi hệ thống năng lực biến đổi, Lục Minh đã cải tạo toàn diện các đạo cụ trên tay. Khiến áp bi có thể tỏa sáng mùa xuân thứ hai, áp bi lúc này, mặc dù vẫn là vật phẩm dị thường cấp hạn chế, nhưng lại thu hút toàn bộ sự chú ý của tà thần trung cấp, thật kỳ lạ, Long Nhương đi về phía thật kỳ lạ, Long Nhương đi về phía đang được ám ảnh cầm trong tay. Tốc độ của anh ta ngày càng nhanh, thậm chí không thèm để ý đến mọi nguy hiểm trên đường, giống như một bia ngắm sống, lôi đình và phong bạo cuồng nộ. Hai anh em hợp nhất, rải xuống ánh sáng gió sấm khổng lồ, trực tiếp chém vào đỉnh đầu Long Nhương. Đấu sĩ một lần nữa vung kiếm nặng, gió sấm chém ra lần thứ hai, đánh vào lưng Long Nhương. Còn ma pháp thì điên cuồng thi triển pháp thuật phòng ngự, che trùm lên lôi đình, phong bạo, đấu sĩ, ầm, tiếng nổ lớn, cùng với luồng gió năng lượng theo sau, Trong lúc năng lượng cuồng bạo tràn lan, vảy rồng của Long Nhương vỡ vụn, máu chảy đầm đìa, ngay cả hạch tâm tà thần ở vị trí tim cũng ẩn ẩn lộ ra. Nhưng dù vậy, phần lớn sự chú ý của Long Nhương vẫn tập trung vào Abby. Vất vả lắm mới rút ra được một phần nhỏ sự chú ý, Long Nhương hừ lạnh một tiếng. Rất nhiều đường nét quy tắc màu đen lưu chuyển trong cơ thể Long Nhương, đây là sức mạnh của thần danh bất tử. Mà ngoài ra, còn có một phần phù văn màu vàng không ngừng nhấp nháy trong cơ thể Long Nhương. Tội hình thẩm phán, trả lại gấp đôi. Trong lòng thầm niệm như vậy, sức mạnh quy tắc kỳ lạ từ trong cơ thể Long Nhương tràn ra, trong nháy mắt đã chạm tới ba người đấu sĩ, Lôi Đình, Phong Bạo. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Phong Bạo như bị gió mạnh xé rách, vỡ tan thành 4-5 mảnh. Lôi Đình như bị sét đánh trúng, toàn thân cháy đen. Còn đấu sĩ thì như bị người ta chém hai nhát, toàn bộ cơ thể chia làm ba, vết thương còn có dấu vết bị Lôi Đình thiêu cháy. Đây chính là sức mạnh của chính nghĩa. Bên cạnh Lục Minh, Ảnh Tử nói như thế. Long Nhương, lấy sức mạnh thần danh làm khiên, lấy sức mạnh thể xác làm giáo, còn tội hình thẩm phán kia chính là con ác chủ bài lớn nhất của anh ta. Anh có thấy những phù văn màu vàng trên người Long Nhương không? Đó chính là hiện thân của pháp tắc thẩm phán của chính nghĩa. Anh ta coi Long Nhương như một vật dụng, dùng phương pháp luyện chế thần khí, luyện Long Nhương thành một vũ khí của nhân gian. Điều này khiến Long Nhương có thể phản đòn gấp đôi mọi đòn tấn công mà anh ta phải chịu lên người kẻ tấn công. Kết hợp với thần danh bất tử của anh ta, gã này giống như một con nhím lớn không giết chết được, ngay cả tà thần cấp cao cũng không muốn đấu với loại người có thần danh bất tử như thế này. Rất nhiều lúc, Long Nhương là vô địch, nhưng vẫn câu nói cũ, anh ta đã gặp phải Lục Minh. Những gì Ảnh Tử vừa nói, Lục Minh đã biết từ trước, mà sau khi biết, Lục Minh vẫn dám để đấu sĩ và những người khác tấn công Long Nhương, điều này có nghĩa là hắn đã tìm ra cách kết liễu Long Nhương. Nếu như tôi dùng sức mạnh của chân thần áp chế thần danh bất tử của Long Nhương thì sẽ thế nào? Ảnh Tử mỉm cười, thế thì anh ta chết chắc rồi. Đúng vậy, Long Nhương đã chết chắc rồi. Ngay từ đầu, tình báo đã áp đảo hoàn toàn về một phe, Ảnh Tử hiểu rất rõ về Long Nhương nhưng Long Nhương lại không hiểu gì về Lục Minh. Dựa vào điểm xuất phát này, Long Nhương khó có thể phòng bị trước nhiều thủ đoạn của Lục Minh, thậm chí không thể phòng bị được, nhưng ngược lại, Lục Minh lại biết rõ Long Nhương sẽ làm gì, có thể làm gì khi gặp phải tình huống bất ngờ. Ảnh Tử dẫn theo Abby, dắt mũi Long Nhương đi như dắt chó, ban đầu vốn dĩ Long Nhương muốn đuổi theo Ảnh Tử rất dễ dàng, nhưng anh ta không thể chịu nổi việc Lục Minh liên tục sử dụng sức mạnh cảm xúc và quy tắc không gian, làm cản trở tốc độ của Long Nhương. Điều này khiến Long Nhương bị Abby dẫn đi đến mức muốn chết mà không dừng lại được. Mà rất nhanh, Phong Bạo, Lôi Đình, đấu sĩ, đã hồi phục vết thương dưới sự hỗ trợ của ma pháp. Sau khi hóa thân thành quỷ vật, không nói đến những thứ khác, chỉ xét riêng về khả năng phục hồi đã thực sự tăng lên đáng kể. Chúng đứng trên con đường mà Long Nhương phải đi qua, chuẩn bị tấn công. Mặc dù Long Nhương bị Abby dẫn đi, nhưng khóe mắt của anh ta vẫn nhìn thấy cảnh này. Đáp lại hành động của bọn họ, Long Nhương chỉ cười khẩy. Anh ta không sợ bị thương. Ngược lại, nỗi đau chính là vũ khí và ác chủ bài của anh ta, sấm chớp, bão tố, kiếm khí, một lần nữa nổ tung, mà lần này, Long Nhương lại thu lại vảy rồng, chủ động làm suy yếu cường độ phòng ngự thân thể, đến đây đi, để công kích trở nên dữ dội hơn nữa đi, anh ta nghĩ như vậy trong lòng. Ngay sau đó, thân thể bị năng lượng xé nát, toàn bộ cơ thể nổ tung thành từng mảnh vụn. Ngay cả bản nguyên tà thần cũng không còn sót một chút nào. Nhưng, đối với vị thần mang thần danh bất tử, hạch tâm tà thần không phải là nhược điểm, Long Nhương không có nhược điểm, máu thịt nhanh chóng tái hợp, Long Nhương sắp hồi phục như cũ. Nhưng, cũng chính vào lúc này, Lục Minh kết nối với chúa tể chân thân, mở ra quỷ vực. Năng lực của Long Nhương quả thật hơi vô lại. Sức mạnh thể chất ngang ngược, đủ để quét sạch tà thần cấp thấp, trong số các tà thần cấp trung cũng không yếu. Thần danh bất tử đơn giản, thô bạo và cục lốc nhưng năng lực nó ban cho Long Nhương lại không hề yếu. Cộng thêm toàn bộ thân thể của anh ta đã được chính nghĩa cải tạo thành một loại bán thần khí, điều này không chỉ làm tăng sức chiến đấu của Long Nhương, mà còn khiến Long Nhương có được năng lực hoàn trả gấp đôi vô cùng bất trong chiến đấu. Long Nhương không sợ bị thương, ngược lại, đối thủ của anh ta sợ khiến Long Nhương bị thương. Như Ảnh Tử đã nói, đây chính là một con nhím đánh không chết. Ngay cả đối với các tà thần cấp cao, Long Nhương cũng thuộc loại, nếu không cần thiết thì đừng nên trêu chọc. Nhưng đáng tiếc, điểm mạnh nhất của đối phương thực ra cũng là điểm yếu nhất. Điểm yếu nhất này chính là khi Long Nhương phát huy thần danh bất tử đến cực hạn, với sự hỗ trợ của thần danh bất tử, ngay cả khi Long Nhương hóa thành tro bụi, anh ta cũng sẽ không chết hẳn. Tuy nhiên, sau khi hóa thành tro bụi, năng cấp của Long Nhương lại liên tục giảm xuống, Lục Minh cần thỏa mãn không ít tiền đề để kéo kẻ địch vào quỷ vực, điểm mấu chốt nhất chính là chênh lệch năng cấp. Trước đây, với thân xác bằng máu thịt của Lục Minh, không thể kéo Lôi Đình và bốn tà thần khác vào quỷ vực, nhưng khi chúa tể chân thân ra tay, Lục Minh có thể làm được. Nhưng trước đó, ngay cả khi chúa tể chân thân ra tay, cũng không thể kéo tà thần cấp trung vào quỷ vực, phải biết Lục Minh đã cường hóa bản thân đến mức cực hạn. Nếu muốn kéo tà thần cấp trung vào quỷ vực, chỉ có một cách, đó là làm suy yếu kẻ địch. Long Nhương nổ tung thành từng mảnh vụn, chắc chắn đã nằm trong tình trạng suy yếu, ý thức hỗn loạn chia thành từng mảnh vụn nhỏ, trú ngụ trong từng tế bào. Đúng như câu nói tụ thì thành lửa, tán thì thành tro. Trong trạng thái này, mặc dù Long Nhương vẫn là tà thần cấp trung nhưng cũng chỉ có thể coi như vô số cá thể độc lập yếu hơn rất nhiều. Trong tình huống này, nếu quỷ vực kéo người vào, thì sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì. Chưa đợi Long Nhương ngưng tụ lại và phát động năng lực hoàn trả gấp đôi, Lục Minh đã thuận lợi kéo Long Nhương vào quỷ vực. Sau đó, Lục Minh đã làm thì làm cho dứt khoát, hắn kéo thẳng Long Nhương vào mảnh quỷ trấn chân chính. Khi ý thức của Long Nhương hồi phục lại, thân xác ngưng tụ lại, mọi thứ đập vào mắt anh ta đã thay đổi hoàn toàn. Hoàn trả gấp đôi, như bản năng, anh ta búng tay một cái, nghĩ rằng lần này nhất định phải lấy mạng ba tà thần Lôi Đình. Nhưng kết quả phản hồi của năng lực lại khiến Long Nhương nhíu mày. Anh ta cảm thấy năng lực của mình mất hiệu lực, đang nghi hoặc thì sau lưng truyền đến giọng nói trầm nặng. Không cần thử nữa. Ngươi không thể phá vỡ được ranh giới giữa hai thế giới. Long Nhương đột ngột quay đầu lại, lập tức nhìn thấy bức tượng uy nghiêm sau lưng. Bức tượng chỉ cao 3 mét, nhưng không hiểu sao, khi Long Nhương nhìn thấy bức tượng, anh ta lại cảm thấy bức tượng này giống hệt Lục Minh, giống đến mức kỳ lạ. Đúng lúc này, tiếng chó sủa vang lên. Ánh mắt Long Nhương đình trệ. Anh ta nhìn thấy, mục tiêu của bệ hạ, hy vọng, đang nằm úp sấp trên vai bức tượng, dùng ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào anh ta. Mục tiêu ở ngay trước mắt, nhưng Long Nhương không hề cử động. Bởi vì linh cảm nguy hiểm, đâm vào từng lỗ chân lông của anh ta như kim thép, khiến anh ta dựng hết cả tóc gáy. Cho đến khi bức tượng mở miệng. Nhưng không phải nói với Long Nhương, mà là nói với cuốn sách đang được đặt trên đài. Giết anh ta, chắc hẳn đủ để ngươi hoàn thành việc tiến cấp chứ, trang sách khẽ lật, như thể đang đáp lại. Đến lúc này, Lục Minh gật đầu. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Giai đoạn 1 của kế hoạch thất bại. Ta đã liên thủ với các tà thần của giáo phái U Năng và hai tên ma tộc Thâm Uyên, nhưng vẫn không thể bắt được Lục Minh. Không thể bắt được Lục Minh, bắt được Lục Minh, Thâm Uyên. Đám người Viêm Định Nhất đứng cạnh nhau, lắng nghe tin nhắn cuối cùng của Long Nhương trong thiết bị đầu cuối cá nhân. Cho đến khi phát lại nhiều lần, Nạp Đinh mới tắt âm thanh, nhìn về phía Viêm Định Nhất. Kế hoạch của lão đại đã thất bại rồi. Viêm Định Nhất buồn ngủ gật đầu, dường như không hứng thú với bất cứ điều gì. Điều này khiến Nạp Đinh sốt ruột gãi tai. Ý ta là, nếu kế hoạch thất bại, vậy thì lão đại nên rút lui chứ. Bây giờ bệ hạ sắp giáng lâm rồi, mà lão đại vẫn chưa trở về, ta sợ, điều anh ta sợ, dù không nói rõ nhưng mọi người đều hiểu ý, anh ta sợ Long Nhương không bao giờ có thể trở về nữa. Bên cạnh, Nghị Hiệp lộ vẻ mặt khác thường, vì sự trưởng thành của Lục Minh vượt xa trí tưởng tượng của ông ta, vốn tưởng rằng cậy nhờ vào thế lớn của đế quốc chính nghĩa, tốc độ trưởng thành của ông ta đã không chậm rồi, nhưng theo tình hình hiện tại thì có vẻ như Lục Minh đã bỏ xa ông ta rất nhiều, ngay cả đèn đuôi. Xe cũng biến mất hút. Viêm Định Nhất vẫn bày vẻ mặt không hứng thú với bất cứ điều gì. Anh ta ngáp một cái, nhẹ giọng nói, không sao đâu, lão đại là thần bất tử, có thể bị mắc kẹt nhưng sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Nạp Đinh là người ít nói, nghe Viêm Định Nhất nói vậy, cũng không nói thêm về chuyện Long Nhương nữa, ba người chỉ im lặng, sau lưng họ, thiết bị hình trụ đó, tỏa ra ánh sáng ngày càng mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời điểm 3 giờ sau khi nhóm bọn họ đến đây, thiết bị hình trụ phía sau đột nhiên phát ra tiếng vù vù. Năng lượng cuồng bạo trào ra từ đỉnh thiết bị hình trụ, vọt thẳng lên bầu trời, bên trong thiết bị, một lượng lớn kết tinh năng lượng hóa thành bụi, nhiều năng lượng hơn không ngừng bù đắp vào sự hao hụt của thiết bị. và cột sáng phát ra từ đỉnh thiết bị hình trụ cũng càng ngày càng mạnh. Cho đến khi một lượng lớn vết nứt không gian bị cột sáng xé toạc, vết nứt lan tỏa, nhanh chóng hóa thành một cái lỗ hình tròn, phía bên kia cái lỗ. Tiếng động cơ gầm rú mơ hồ truyền đến. Ngay sau đó, một vật có hình chữ nhật dài, giống như một chiến hạm, giáng lâm từ phía bên kia cái lỗ, tiến vào thâm uyên. Thấy chiến hạm hình chữ nhật dài, sắc mặt đám người Viêm Định Nhất nghiêm túc, đứng thẳng tắp. Nhìn chiến hạm từ từ dừng lại trên đỉnh đầu ba người, sắc mặt ba người càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì, họ biết rõ. Chiến hạm hình chữ nhật dài đó, đâu phải là chiến hạm bình thường, đó là một trong những thần khí của bệ hạ chính nghĩa, chiến nhận cường quyền, đúng vậy, đó là một món vũ khí chủ chiến của chính nghĩa, thứ này xuất hiện, đồng nghĩa với chính nghĩa xuất hiện, trước khi khe nứt không gian mở ra hoàn toàn mà chính nghĩa đã đích thân đến, đủ để thấy sự coi trọng và lòng quyết thắng của chính nghĩa trong chiến dịch lần này. Chiến nhận cường quyền từ từ hạ xuống giống như một chiến hạm bình. Thường, đáp lại bên chân đám người Viêm Định Nhất. Ánh sáng nhanh chóng lấp lóe, rất nhanh, ở vị trí đuôi tàu, xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra. Người đó cao 3 mét, toàn thân mặc áo giáp vàng phủ đầy phù văn phức tạp. Đầu đội mũ miệng màu vàng, bên dưới mũ miệng là ngũ quan tinh xảo. Rất khó để nhận diện dấu vết thời gian trên khuôn mặt này, bởi vì khuôn mặt này vừa có sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, vừa có sự điềm đạm của tuổi trung niên, thậm chí còn có cả sự tang thương của tuổi già. Chỉ có đôi mắt vàng kim sáng rực rỡ đặc trưng, chỉ cần đối diện với nó, sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Chính nghĩa, đây chính là chân thân của chính nghĩa, cũng chẳng trách lời đồn Đại Long Nhương là con riêng của chính nghĩa lưu hành trong đế quốc, chỉ vì đôi mắt vàng kim của hai người thực sự rất giống nhau. Cột. Cột. Chiến giày màu vàng dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Chính nghĩa bước đi thong thả, cho đến khi đứng bên cạnh đám người Viêm Định Nhất. Quét mắt nhìn bốn người, chính nghĩa hơi nhíu mày. Long Nhương đâu? Viêm Định Nhất không nói gì, vẫn là Nạp Đinh tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Lão đại đã đến phó bản trước một bước, nhưng hiện tại vẫn chưa quay lại. Tuy nhiên, trước đó, lão đại đã truyền lại một số tin tức, bệ hạ có muốn nghe không? Chính nghĩa không trả lời. Chỉ quay đầu, nhìn về phía khe nứt thâm uyên cách đó không xa. Một lát sau, tiếng thở dài nhẹ phát ra từ miệng anh ta. Không cần. Chúng ta trực tiếp qua đó là được. Xa xa. Bên kia khe nứt thâm uyên. Đó là địa bàn của Phồn Dục. Đúng vậy. Sự cảm ứng giữa các tà thần cấp cao khiến chính nghĩa cảm nhận rõ ràng rằng thế giới phó bản bên kia đã bị Phồn Dục đánh dấu, giống như động vật đánh dấu lãnh thổ, bên trong tràn ngập mùi hôi thối của Phồn Dục. Nhưng vậy thì sao? Chính nghĩa, tức cường quyền. Nơi lọc vào mắt ta, tức lãnh thổ của ta, đây chính là phong cách của chính nghĩa. Đơn giản, dứt khoát, thô bạo nhưng hiệu quả. 3 giờ đã trôi qua. Khu vực gần khe nứt thâm uyên, không còn bóng dáng của ma vật thâm uyên. Chúng đã xông vào thế giới phó bản hết rồi. Điều này giúp chính nghĩa và những người khác đỡ mất công. Đi bộ đến trước khe nứt thâm uyên, ngửi thấy mùi hôi thối của Phồn Dục tỏa ra thoang thoảng từ bên trong, chính nghĩa hơi nhíu mày. Tà thần cấp cao, mặc dù chỉ cao hơn tà thần cấp trung một cấp nhỏ, nhưng khoảng cách giữa chúng, chỉ có tà thần cấp cao mới hiểu rõ, chỉ cần nghĩ đến Long Nhương, dù đã thành tựu tà thần cấp trung vạn vạn năm, mà vẫn không thể phá quan thành công, điều này đã nói lên một số điều. Tà thần cấp cao mới là cường giả đứng trên đỉnh vũ trụ, không phải người tài hoa xuất chúng thì không thể đạt tới. Điều này dẫn đến một tình huống. Trừ khi cần thiết, nếu không, các tà thần cấp cao rất có thể sẽ không có bất kỳ hình thức xung đột trực diện nào. Tử vong của thế hệ trước là ngoại lệ, với tư cách là người chơi, anh ta không có nhiều lựa chọn. Nhưng đối với các tà thần cấp cao không phải là người chơi, nói chung đều phải tránh xung đột với những cường giả ngang cấp. Chính nghĩa cũng vậy. Ngay cả khi đế quốc chính nghĩa và giáo phái U Năng đã đánh nhau đến vỡ đầu nhưng chính nghĩa và thao túng giả chưa từng đích thân ra mặt một lần nào, cuộc chiến giữa hai thế lực lớn, trong mắt các tà thần cấp cao, có lẽ chỉ là chuyện vui, không liên quan gì đến họ. Nhưng lần này thì khác, đúng vậy, lần này khác, hy vọng, một phần của thần tối cao. Nó quá quan trọng đến mức, chính nghĩa có thể tiến thêm một bước hay không, đều phải trông cậy vào hy vọng, anh ta không thể trơ mắt nhìn hy vọng xảy ra chuyện. cũng không thể trơ mắt nhìn hy vọng rơi vào tay Thao Túng Giả và Phồn Dục. Bất kể mục tiêu của Thao Túng Giả và Phồn Dục có phải là hy vọng hay không, nhưng chỉ cần có cơ hội chiếm được hy vọng, Thao Túng Giả và Phồn Dục chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đây cũng là lý do Chính Nghĩa không nghĩ đến việc đàm phán với Phồn Dục và Thao Túng Giả, bởi vì điều đó là không thể, tuyệt đối không thể. Một phần của thần tối cao, chỉ cần nhắc đến cái tên này, cũng có thể khơi dậy vô số điều viễn vông. Long Nhương còn nghĩ đến chuyện ngươi lấy của ngươi, ta lấy của ta, điều này thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Long Nhương không biết rằng, nào có cái gì là của ngươi của ta. Ý nghĩa của hy vọng quá lớn, thậm chí còn quan trọng hơn nhiều so với việc Phồn Dục mưu cầu thần danh tử vong. Riêng vấn đề hy vọng này, Chính Nghĩa và Phồn Dục căn bản không có bất kỳ chỗ nào để đàm phán, đã nhìn thấy thì phải chiếm cho bằng được, tên tuổi của Chính Nghĩa cũng không có tác dụng, vì vậy, đối với Chính Nghĩa, tên tuổi của Phồn Dục cũng không có tác dụng, nâng tay lên, ánh sáng vàng lóe lên. Chiến nhận cường quyền ở xa hóa thành ánh sáng bay tới, rơi vào tay Chính Nghĩa. Chiến nhận vốn khổng lồ vô song, có thể so sánh với chiến hạm, lúc này đã biến thành một thanh kiếm khí dài 2 mét, những phù văn phức tạp quấn quanh thân kiếm, những gợn sóng năng lượng khủng khiếp bùng phát trong chốc lát nhưng lại nhanh chóng thu lại. Chính Nghĩa giơ kiếm lên, nhẹ nhàng vung. Bầu trời xa xa, khe nứt không gian vốn không quá lớn, trong nháy mắt đã mở rộng gấp nghìn lần, nhìn lên lần nữa, lọt vào tầm mắt, không còn là bầu trời thâm uyên ban đầu, mà là vũ trụ mênh mông, trống rỗng và vô tận, mà chiến hạm khổng lồ không thể đo lường, nằm ngang trong khoảng không vũ trụ. Dừng lại một lát, Chính Nghĩa cất tiếng nói to. Các chiến sĩ, theo ta tiến lên, một âm rơi xuống, vạn vật chuyển động. Hạm đội chủ lực của đế quốc Chính Nghĩa, lúc này đã đến thâm uyên, hạ xuống trước phó bản. Chính Nghĩa bước tới, đi vào thế giới phó bản trước một bước. Điều này dường như là một dấu hiệu. Dấu hiệu bắt đầu thâm uyên xâm lấn hai. Không, đồng thời là dấu hiệu tuyên chiến chính thức giữa Chính Nghĩa và Phồn Dục, bước ra một bước, trời đất đảo lộn. Chính Nghĩa đứng trước khe nứt thâm uyên trong thế giới phó bản. Trước mặt anh ta là dòng năng lượng hỗn loạn dữ dội và đống đổ nát của thành phố ban sơ. Nhắm mắt lại, Chính Nghĩa có thể cảm nhận được hơi thở của một số người trong đó. Long Nhương, Không Gian, Liệt Diễm, vân vân, phía sau, khe nứt không gian điên cuồng rung chuyển, dường như việc Chính Nghĩa đi qua đã gây ra gánh nặng rất lớn cho nó, nhưng điều này đã dừng lại khi Chính Nghĩa vung tay rải những đống sáng. Đi ra khỏi khe nứt thâm uyên và cảm nhận sơ qua, Chính Nghĩa không hành động thiếu suy nghĩ, anh ta ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng đỏ trên không trung, ánh mắt lập lòe ánh sáng vàng, dường như đang nhìn thẳng vào một người nào đó. Và rất nhanh, Chính Nghĩa đã lắc đầu. Là một giả thân. Còn vị trí của chân thần, hẳn là ở hướng đông nam, Phồn Dục bị một số chuyện cản trở sao? Rất có thể là như vậy, nếu không thì không có lý do gì mà cô ta không đích thân đến nghênh đón ta. Không gặp phải việc giết người chặn cửa, khiến Chính Nghĩa hơi tiếc nuối. Nhẹ nhàng lắc đầu, Chính Nghĩa bước thêm một bước, xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.